Chương 45 e không mang băng vệ sinh, e anh nói thẳng thắn, không hề cảm thấy ba từ đó có gì đáng xấu hổ, e thế mà lại nhớ mang thuốc. Bởi vì, bình thường nếu bị đau đầu, hoặc đau răng, đau bụng gì đó, em cũng uống Ibuprofen. Thuốc đó rất hiệu nghiệm, uống một viên là hết đau ngay nên em lúc nào cũng để thuốc trong cặp. Đau đầu, đau răng, đau bụng. Tạ Phản khẽ khịt mũi trong cổ họng. Y A Mang, em yếu thế à, lúc nào cũng đau chỗ này chỗ kia. Chỉ thỉnh thoảng thôi, không phải thường xuyên. Tô Y Mang giải thích xong, một lúc sau, cuối cùng cô cũng nhận ra một vấn đề đã tồn tại từ lâu, đáng lẽ phải sửa từ đầu mới phải. Ê Tạ Phản, sau này anh đừng gọi em là Y A Mang nghe nữa được không? Tạ Phản hơi nhướng mày. Bởi vì, bình thường chỉ có mẹ và một số họ hàng lớn tuổi mới gọi em như vậy thôi. Tô Y Mang khẽ giải thích, thì anh gọi em như thế hơi kỳ cục. Tạ Phản dừng bước không đi tiếp nữa. Anh quay người nhìn Tô Y Mang, cười một cách đầy ẩn ý, e sửa không cho tôi gọi là A Mang. Tim Tô Y Mang đập loạn xạ, ngay sau đó cô nghe thấy câu nói tiếp theo của anh, ở người khác gọi em là chị dâu sao em không sửa. Không thể nghe ra ý nghĩa trong câu nói này của anh. Tô Y Mang không nói gì nữa đi theo anh vào lớp, đầu vẫn cúi thấp, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình. Kết quả thi cuối kỳ học kỳ trước được dán lên, Tạ Phản chỉ có hai môn văn và toán là có điểm thấp hơn Tô Y Mang. Điểm văn của anh khá bình thường, điều kỳ lạ là môn toán, trước đây anh luôn đạt điểm tuyệt đối, tệ nhất cũng chỉ mất 3-4 điểm. Lần này anh chỉ được 131 điểm. Vì anh thiếu ổn định môn toán nên tổng điểm mới thấp hơn Tô Y Mang 3 điểm. Tối đó nhân lúc chụp bài tập không biết làm gửi cho anh, Tô Y Mang hỏi thêm một câu, tại sao điểm toán của anh lại ít hơn nhiều thế? Hôm thi anh bị ốm à? Đợi một lúc, bên kia trả lời một từ rất thẳng thắn, phải. Tô Y Mang bắt đầu lo lắng vì chuyện đã xảy ra. Anh không khỏe ở đâu thế? Tạ Phản, não. Tô Y Mang đang không biết phải nói gì, thấy anh gửi thêm một tin, hôm đó tự nhiên não bị ngu đi. Cảm thấy anh đang nói đùa, Tô Y Mang bỏ qua chủ đề này, lại chụp thêm vài bài tập cho anh. Vài phút sau, Tạ Phản gửi câu trả lời, ngoài ra còn nói thêm một câu, người đứng đầu phải hỏi người đứng thứ hai sao? Tô Y Mang thấy vậy, nhanh chóng gõ chữ, em chỉ may mắn thắng anh một lần thôi, lần sau chắc sẽ không được nữa đâu. Tin nhắn của Tạ Phản đến rất nhanh, không phải may mắn, mà là vì đủ nỗ lực. Nhìn câu nói này của anh, mắt Tô Y Mang dần dần nóng lên. Kể từ khi thi đậu vào cấp 3 Thượng An, cô đã sống thực sự vất vả. Và lý do lớn nhất khiến cô nỗ lực đến bây giờ, chẳng phải là muốn Tạ Phản nhìn thấy cô sao? Nỗ lực suốt 2 năm, cuối cùng cô cảm thấy mình dường như đang dần dần tiếp cận ước nguyện của mình. Ư nhiên. Tạ Hồng Chấn nhìn bản điểm trường gửi về cho ông bảo người lên lầu gọi Tạ Phản xuống. Tạ Phản mặc một chiếc áo phông đen rộng rãi, quần dài cô tông màu đen mặc ở nhà, có chút lơ đãng đút hai tay vào túi quần đi xuống từ cầu thang xoắn ốc. Trước hết đến tủ lạnh lấy một lon soda, đóng cửa tủ lạnh lại, một tay gây tách e một tiếng bật nắp. Anh uống một ngụm đi tới, ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, một tay chống vào thái dương, cầm điều khiển từ kênh thời sự chuyển sang kênh thể thao, có chuyện gì ạ? Ba đã xem bảng điểm của con, Tạ Hồng Chấn ném vài tờ phân tích lên bàn trà. Con thi được hạng 2 à? Hạng 2 thì ba mất mặt sao? Đương nhiên là không, ba chỉ tò mò học sinh nào đã vượt qua con. Ba đã xem tất cả bảng điểm của con bé từ khi vào cấp 3, con bé luôn tiến bộ. Ba không nói con làm sai, chỉ là cảm thấy hơi trùng hợp, số lần nghe thấy cái tên Tô Y Mang đó hơi nhiều rồi. Tạ Hồng Chấn tự rót cho mình một ly trà. Con đã dạy con bé vượt qua cả con, vậy thì không cần phải dạy nữa, sau này nên nghĩ cho bản thân con nhiều hơn. Ba đã tìm cho con vài giáo sư toán học kỳ cựu mới, sau này mỗi ngày họ sẽ phụ đạo cho con 3 tiếng. Sau giờ học con về nhà sớm đi, đừng ở lại trường nữa. Trong mắt Tạ Phản là một vẻ lạnh lẽo, anh kìm nén nuốt khan, vài đường gân xanh ẩn hiện bên cổ. Anh đè nén cảm xúc xuống, "Hệ ba còn chuyện gì nữa không?" "Không, lên lầu ôn bài đi. Lớp 12 rồi, là năm học quan trọng nhất, con tự mình phải tập trung hơn một chút." Tạ Phản đứng dậy bỏ đi. Hoàng Nhuế cầm lấy đống tài liệu trên bàn, ảnh chứng minh thư của Tô Y mang dán trên đó. Cô gái 17-18 tuổi xinh đẹp không đối thủ, lông mày ánh mắt rất thuần khiết, buộc tóc đuôi ngựa. Xem quê quán thì là chuyển từ tỉnh ngoài đến, sinh ra trong gia đình đơn thân, mẹ làm việc tại bệnh viện tư, tung tích của cha không rõ. Nếu ở nơi khác còn có thể tin vào chuyện trời không phụ lòng người, nhưng ở Bắc Kinh thì không thể. Ở đây, địa vị và tiền bạc mới là hai con đường duy nhất để áp chế người khác. Cho nên Tô Y Ma này có được thành tích như hiện tại quả thực rất hiếm có. Tạ Phản trở về phòng, điện thoại lại có thêm vài tin nhắn mới, tất cả đều đến từ Tô Y Ma. Mỗi ngày ngoài ăn và ngủ ra, cuộc sống chỉ còn lại học tập, thực sự không biết cô cố gắng như vậy rốt cuộc là để làm gì. Bài tập quá nhiều, Tạ Phản gọi video trực tiếp cho cô, người bên kia hơn nửa phút sau mới bắt máy. Camera điều chỉnh hướng vào sách bài tập đang trải trên bàn học, có vẻ hơi căng thẳng gọi tên anh, "Nghe Tạ Phản." Từ điện thoại của Tô Y Mang có thể thấy khuôn mặt lạnh lùng của chàng trai. Anh lười nhác ngã vào ghế sofa, hoàn toàn không quan tâm đến góc quay thế nào. Nhưng anh không có gì ngoài đẹp trai một cách lạnh lùng, nên dù góc quay chết người đến mấy cũng chống đỡ được. "Bài nào không biết?" Ý anh xoa xoa giữa hai lông mày. Chị hỏi trực tiếp đi. Hoàn toàn quên đi lời Tạ Hồng Chấn vừa nói. Giảng bài cho cô xong đã là 11 giờ đêm. Tô Y Mang có thể thức khuya, nhưng không tiện để Tạ Phản phải thức cùng mình. Nói dối một câu, "Ê Tạ Phản, anh đi nghỉ đi, em cũng nên đi rửa mặt ngủ rồi." Tạ Phản không nói gì, tắt video. Đến 12 giờ rưỡi. Điện thoại Tô Y Mang reo lên một tiếng. Cô dụi dụi đôi mắt mỏi, cầm điện thoại lên. "Tạ Phản, vừa nãy có một bài giảng sai rồi." Tô Y Mang gõ chữ vào hộp thoại. "Bài nào thế ạ?" Vài giây sau. "Tạ Phản, không phải đã ngủ rồi sao?" Tô Y Mang nhất thời không biết nói gì. "Tạ Phản, lần sau nói dối nhớ che đậy cho kỹ." Vài giây sau nữa. "Tạ Phản, đừng thức nữa, ngủ đi, A Mang." Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org.